Từ Hokage bắt đầu, chương 537, đấu giá tiến hành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng kinh hô già hình thiên, yêu giả cùng yêu nguyệt mấy người liền quay đầu nhìn sang chỉ thấy hướng về phía thương hội đi tới một đám người. Dẫn đầu đám người là một nam một nữ, nữ một thân màu xanh nhạt áo bào cao quý xinh đẹp mà nam là một cái trung niên nhân mặc trên người luyện dược sư áo bào. Đã lâu không gặp Vân Vận tông chủ Cổ Hà đại sư. Già hình thiên nhìn về phía trước mặt nam nữ cười nói. Đã lâu không gặp già lão, Vận Vận mỉm cười nhàn nhạt nói. Nhìn thấy Vân Vận cái này nhàn nhạt khiến cho ở xung quanh đám người không khỏi say mê, bao gồm cả bên cạnh nàng Cổ Hà. Không thể nghi ngờ Vân Vận tuổi trẻ đạt tới đấu hoàng, xinh đẹp rung động lòng người, dung mạo hoàn toàn có dùng nữ thần để hình dung. Nàng nhưng là ở Gia Mã đế quốc không ít người thầm mến đối tượng. Đặc biệt là Cổ Hà, hắn cũng vì thích Vân Vận cho nên mới đồng ý trở thành Vân Lam Tông trưởng lão. Hắn cũng từng nhiều lần hướng về trong lòng hắn nữ thần ngỏ lời nhưng kết quả đều là thất bại. Nếu như Cổ Hà mà biết hắn nữ thần mới hôm qua còn cùng mấy cái nữ nhân khác hầu hạ một cái nam nhân có hay không tức giận thổ huyết. Cùng Vân Vận đám người hàn huyên một lát, già hình thiên liền nói. Chúng ta cũng đi vào đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Nghe vậy Vân Vận gật đầu đối với sau lưng mấy người nói, sau đó liền dẫn đầu đi vào trong. Mặc dù bình thường Hoàng thất cùng Vân Lam Tông nhìn rất hài hòa, nhưng thật ra bên trong tồn tại không ít tranh đấu. Lần này đấu giá hội bên trong cả hai bên nhất định sẽ điên cuồng tranh đấu. Sau đó già hình thiên liền cùng với Yên Giả cùng Yêu Nguyệt đi vào trong thương hội. Rất nhanh đám người liền đi vào bên trong phòng đấu giá, lúc này đấu giá hội đã đến không ít người, cơ hồ không có chỗ ngồi. Cũng may là đây là Mễ Đặc Nhĩ thương hội lớn nhất phòng đấu giá, tất cả đều là những người có tiếng tăm ở Gia Mã đế quốc, còn có không ít gương mặt xa lạ có lẽ là từ những cái khác quốc gia đến. Ngoài ra bên trong phòng đấu giá còn có tam đại gia tộc người bóng dáng. Vân Lam Tông cùng Hoàng thất đều là Gia Mã đế quốc đứng đầu thế lực, tự nhiên là được an bài ở hàng ghế khách quý. Lúc này ở trên khán đài âm thanh vang lên, chỉ thấy vô số bóng đèn chiếu xuống dưới, chỉ thấy trên khán đài không biết lúc nào đã xuất hiện một cái thành thục phong tình mỹ nữ. Hoan nghênh các vị đến Mễ Đặc Nhĩ thương hội để tham dự lần này đấu giá hội. Nhã Phi thay Rosen đại sư đối với các vị nói lời cảm tạ. Nhã Phi trên xinh đẹp gương mặt xuất hiện nhàn nhạt nụ cười hướng về phía dưới đám người nói. Nhìn thấy Nhã Phi nhàn nhạt nụ cười ở bên dưới khán đài, không ít nam nhân trong người xuất hiện một đoàn tà hỏa, hưng phấn nhìn về phía trên khán đài Nhã Phi. Như thế một cái tuyệt phẩm vưu vật đối với nam nhân mà nói là có cỡ nào sức hấp dẫn. Bất quá một ít người biết Nhã Phi nội tình sắc mặt đều phi thường bình tĩnh. Nhã Phi là Uchiha Rosen nữ nhân, ai lại dám có ý đồ với nàng. Lúc này ở trong số một phòng VIP bên trong, Frozen cùng với Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Yukihime bốn người quan sát mọi việc ở khán đài bên dưới. Như vậy buổi đấu giá liền bắt đầu rồi à, lấy Nhã Phi tỷ tỷ năng lực ta tin tưởng lần này thu hoạch sẽ rất lớn à, Tiểu Y Tiên cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Y Tiên cũng không khỏi bội phục với Nhã Phi năng lực, người nào có được nàng cùng có được một cái gia tài khổng lồ không khác gì nhau. Nghe vậy Rosen cũng không nói gì, mà tiếp tục nhìn xuống dưới khán đài. Chính xác hơn là nhìn về phía yêu giả cùng yêu nguyệt hai cái công chúa. Tiền tài đối với Rosen mà nói cùng cỏ rác không khác gì, về phần những cái kia vật phẩm đấu giá thì bên trong có tiểu thế giới có một đống. Lần này mục đích của buổi đấu giá chỉ là để thăm dò các thế lực ở Gia Mã đế quốc hiện tại nội tình cùng với yêu giả cùng yêu nguyệt hai cái này mỹ nữ. Bất quá Rosen không khỏi bội phục Mễ Đặc Nhĩ thương hội hiệu suất làm việc, ngay cả Xuất Vân đế quốc cùng Lạc Nhạn đế quốc người cũng bị hấp dẫn đến. Tốt, không để các vị chờ đợi lâu nữa, các vị chắc là đã rất nóng lòng rồi đi, như vậy ta xin tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nhã Phi hô lên, ngay lập tức toàn trường liền trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn lên trên đài chờ đợi vật phẩm đấu giá đưa ra. Ngay sau đó một cái thị nữ đi ra, trên tay còn cầm một cái đã bị một tấm vải đỏ che lại cái khay. Đầu tiên, Nhã Phi sinh giới thiệu vật phẩm đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá. Nhã Phi cười duyên nói, sau đó liền đem tấm vải đỏ cho kéo ra. Ngay lập tức đám người liền chăm chú nhìn về phía trên khay đồ vật, chỉ thấy đó là một quyển màu tím phong cách cổ xưa quyển trục. Đây là phi hành đấu kỹ, ưng chi dực, Nhã Phi mỉm cười nói. Nghe vậy phía dưới đám người liền một trận ồ lên. Vừa mới vật phẩm đầu tiên đã là cực kỳ chân quý phi hành đấu kỹ, quả thật rất là bạo tay. Các vị cũng đã biết bình thường tu luyện giả phải đạt tới đấu linh cấp bậc mới có thể phi hành, nhưng không thể duy trì quá lâu. mà quyền này phi hành đấu kỹ có thể để cho một cái đấu sư có thể phi hành năng lực. Thử nghĩ một chút, nếu như một cái có thể phi hành đấu sư cùng một cái cùng cấp độ chiến đấu thì bên nào có lợi thế hơn, không nói chắc các vị cũng minh bạch. Nhã Phi vừa dứt lời ngay sau đó phía dưới đám người liền vang lên vô số tiếng nghị luận, không ít ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trên khay phi hành đấu kỹ. Ngay khi đám người đang thần sắc hưng phấn nhìn về phía phi hành đấu kỹ thì Nhã Phi âm thanh vang lên. Phi hành đấu kỹ, giá khởi đầu 20 vạn kim tệ. Cách chương.